Mỗi lần muốn bóp chết cục lông nhỏ, Tổ Vũ đều đã chuẩn bị tâm lý khiến địch nhân chôn cùng mình. Hiện tại may mắn là không cần bóp chết cục lông nhỏ này. Nếu đa đại của nó, vị bán hoàng kia tới thật, có lẽ đối phương có thể đối phó với ma hoàng. Dù sao bản tôn ma hoàng không ở đây. Tổ Vũ đoán thần ma tiền hoàng là ba cường giả mạnh nhất vạn giới. Đại đại của cục lông nhỏ là bán hoàng, nhưng có lẽ không mạnh, thậm chí còn không bằng minh hoàng, long hoàng. Ở thời đại cổ xưa, bán hoàng chỉ là tôn sừng của lãnh tụ một vị chủng tộc. Nhân tộc có hoàng, gọi là nhân hoàng. Dưới nhân hoàng, các tộc khác mới là bán hoàng, nghĩa là thấp hơn nhân hoàng nửa bậc. Bán hoàng không có nghĩa là thực lực cường đại. Đương nhiên, vô địch là yếu tố cơ bản. Không phải vô địch thì không có tư cách xưng là bán hoàng. Tợ đá bình tĩnh nói. Hiện tại, thánh thành phong tỏa, chưa chắc đối phương sẽ tiến vào. Không cần phải như thế. Ma hoàng không vào được, cục lồng lớn cũng không vào được. Tổ Vũ gật đầu, hắn chỉ sợ chủng tộc này sẽ nhắm đến mình. Tình huống ấy cũng là bình thường, không phải cục lông nhỏ đang ăn vạ mình hay sao? May mà không ăn được sách họa kiểm sắc, nếu không với tính cách cục lông nhỏ thì nó đã ăn từ lâu rồi. Chủng tộc này tuy có bề ngoài rất đáng yêu, nhưng Tổ Vũ chưa bao giờ coi cục lông nhỏ là thú cưng, bởi vì đây là thú dữ. Tổ Vũ im lặng, buồn xuống một chiếc nhẫn chữ vật rồi xoay người rời đi. Lúc rời đi, hắn lại nghịch chuyển thành tử linh. Trầm thầm đạo biên giới, Tình Nguyệt vẫn nộ hết lên. Hắn lại làm cái gì vậy? Tình Hồng đạm mạc nói. Hắn bị hạn chế, không thể không nghịch chuyển. Nếu không, hắn sẽ bị hút cạn. Lần này, Tổ Vũ khai hỏa toàn bộ dương khiếu. Không nghịch chuyển thì không được. Chỉ có thể dựa vào tử khí của Tình Nguyệt để duy trì. Nếu không, hắn sẽ phải học lão tổ Bạch Gia. Quanh năm suốt tháng bế quan đả tọa, tu luyện khôi phục để duy trì nhu cầu của dương khiếu. Thiên khiếu khó mở như thế sao? Tình Nguyệt nỉ non một tiếng. Khó như vậy, thế gian có mấy người có thể mở thiên khiếu? Tình Hồng im lặng. Tình Nguyệt khôi phục không nhiều ký ức lắm, đương nhiên là không rõ. Nếu khai thiên khiếu đơn giản thì ở thời đại thượng cổ đã không hiếm thấy như vậy. Thậm chí cường giả khai thiên khiếu, Tình Hồng chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp được. Có khả năng vị hoàng giả thượng cổ kia đã mở ra, nhưng Tình Hồng không có tư cách hỏi kỹ. Y không suy nghĩ nữa, làm trấn thủ. Y không nên suy nghĩ quá nhiều điều nằm ngoài quy tắc. Tuy rằng sự tồn tại của Tổ Vũ đã giúp Y nhẹ nhàng hơn một ít, có thể cho Y rời khỏi cổ thành, nhưng Y không thể vì Tổ Vũ mà phá hỏng quy tắc. Lúc trước, Y đánh chết đám người mặt hợp, không để ai biết nên không tính. Nhưng giờ phút này, chư thiên vạn giới đều đang chú ý. Y không thể làm lơ quy tắc, làm chuyện nằm ngoài quy tắc được. Trừ khi, có thể giết người diệt khẩu. Cùng lúc đó, chiến trường chư thiên, chiến khu phía đông, trường ngừ Ngưu Bách Đạo xuất hiện dáng màu chiếu rọi, ẩm xúc động muốn khóc. Má nó, hơn 400 năm, cuối cùng ta cũng chứng đạo thành công. Ta khổ quá mà. Hôm nay cũng coi như may mắn. Đầu tiên là Hạ Long Võ xử lý vô địch truy sát ẩm, sau đó ông hưởng ké không ít dị tự của Hạ Long Võ. Tiếp nữa là đám vô địch đã bị Cổ Thành và Hạ Long Võ hấp dẫn rời đi rồi. Có lẽ lần này vận may đã tốt hơn, cuối cùng ông cũng chứng đạo thành công. Đáng tiếc là không có dị tượng gì. Đúng vậy, không có gì cả. Nhưng chứng đạo thành công đã đủ may mắn, hồn chi còn là chứng đạo tại chư thiên, như vậy đã tốt hơn ở tiểu giới rất nhiều. Ngưu Bách Đạo đang nghĩ ngợi bỗng nhiên biến sắc, ngay sau đó hư không rung động, hai thứ như viên cầu chợt lóe liền xuất hiện rồi biến mất. Đường già, cái này cũng thơm mà sao lại không ăn? Ăn cái này thì ma hoàn liền biết chúng ta sắp tới. Hơn nữa trên người hắn có mùi của tiểu tử nhà ta. Có lẽ là người quen. Ồ, vậy thôi, không ăn. Thành âm rất nhỏ, nhưng Ngưu Bách Đạo là cường giả vừa mới chứng đạo. Ông vẫn nghe thấy được. Chán ông đổ mồ hôi nhỏ giọt. Mẹ, tình huống gì đây? Ánh mắt ông khẽ động, dường như nghĩ tới cái gì, ông nhớ đến một bản ghi chép hơn 300 năm trước. Đệt, không phải là vị kia chứ? Đường già. Đây, này, đây là một nhà hai vợ chồng ư? Nghĩ mà sợ, có phải suýt nữa ta đã bị ăn rồi không? Ngưu Bách Đạo cũng là văn minh sư, rất hợp khẩu vị bọn họ. Có nghĩa, đúng là suýt nữa ông đã bị ăn. Thật đáng sợ, sao cả nhà này lại ra ngoài? Ma hoàng. Ông suy đoán, ma hoàng, hai cục tròn tròn kia là muốn đi ăn ma hoàng sao? Quá khủng bố, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Nhưng vậy cũng tốt, ma hoàng mà bị ăn vậy đó chính là đại sự. Đương nhiên, đây là tin vui đối với nhân tộc. Nghĩ tới đây, ánh mắt Ngưu Bách Đạo khẽ động. Mau đi tìm vô địch ma tập chơi nào. Ma hoàng mà xảy ra chuyện thì có lẽ ma tập sẽ có kịch biến. Có khi ông còn có thể chiếm được tiện nghi của chúng. Ngoài cổ thành, Sắc trời bắt đầu tối, khí tức trên người Banada dần dần trở nên cường đại. Bốn phía có dấu hiệu dị tượng hội tụ. Phía dưới vô địch kẻ đột phá có dị tượng đều không phải là kẻ tầm thường. Đặc biệt đây còn là Lăng Vân phá sơn hải. Trong nhân tập, Tô Vũ chưa từng nghe nói có ai như vậy. Hình như chỉ khi Hạ Long Võ đột phá mới xuất hiện chút dị tượng. Mà cũng có khả năng dị tượng của người đột phá không lớn, còn trốn tránh ở chỗ nào đó nên không bị ai phát hiện. Tô Vũ đứng trên không phủ thành chủ, nhìn về phía bên kia. Madana sắp đột phá. Một khi tiến vào sơn hải, thân thể mạnh mẽ hơn, chịu được nhiều lực lượng ma hoàng hơn, việc lôi kéo viêm ma sẽ không còn là vấn đề. Mà đại đại cục lông nhỏ vẫn chưa xuất hiện. Vạn Thiên Thánh và Liễu Văn Ngạn xuất hiện bên cạnh hắn. Tổ Vũ nhìn hai người đoạn nói: "Lão sư, phủ trưởng, tìm chỗ tránh đi." Vạn Thiên Thánh bình thản đáp: "Khác gì đâu, viêm ma mà tới thì ta vẫn còn sức chiến một trận. Nếu bị giết lúc trốn vậy thì quá nghẹn khuất." Ông lại hỏi: "Người chắc chắn là không cần làm thiên ra tay sao?" "Không cần." Tổ Vũ lắc đầu, hắn là hung thủ giết cư dân cổ thành. Nếu hắn xong đời thì viêm ma sẽ không còn lý do xuất hiện nữa. Cổ thành cũng sẽ bị phong tỏa 3 ngày. 3 ngày sau, lão Vạn và lão Liễu tự cầu nhiều phúc đi. Vạn Thiên Thánh nhìn hắn thật sâu rồi im lặng biến mất cùng Liễu Văn Ngạn. Là người thông minh, ông biết Tổ Vũ đã có tính toán. Ông không cần vạch trần rõ ràng làm gì. Tổ Vũ nhìn chằm chằm vào Madana. Nhìn một hồi bỗng nhiên hắn nói: "Madana, chúng ta gặp nhau không ít lần, nhưng hình như chưa giao thủ lần nào. Người là đệ nhất thiên bảng, ta cũng từng là đệ nhất, vậy mà chưa bao giờ phân thắng bại." Madana mở mắt nhìn về phía Tổ Vũ. Đó không phải là ánh mắt của Madana, mà là ánh mắt của Ma Hoàng. Nhưng sau đó ánh mắt Madana thay đổi. So với vẻ thâm thúy tĩnh mịch của Ma Hoàng thì ánh mắt Madana có vẻ tinh thần phấn chấn hơn một ít. Nghe lời Tổ Vũ nói, Madana mỉm cười, mở miệng: "Nếu người muốn, vậy thì sau khi thoát được một kiếp này, chúng ta sẽ có cơ hội. Nếu người chết trong cổ thành, thiên tài chết rồi thì không phải thiên tài nữa." Tổ Vũ bất cười: "Cũng đúng, nhưng hôm nay ngươi không xứng với danh tiếng cho lắm. Không thể phản kháng ý chí lực của kẻ khác, để mặc cho kẻ đó cải tạo. Dù mạnh thì cũng là thành quả của người khác bàn cho mà không phải do chính mình đạt được." Madana cười khẽ: "Có lẽ vậy, nhưng ngươi phải hiểu rằng, có thời điểm không phải cứ phản kháng là sẽ có thành quả. Ngươi cũng đang phản kháng mà. Hiện giờ thì sao? Thế giới này chính là như thế. Cá lớn nuốt cá bé. Muốn tự do tuyệt đối, người dựa vào cổ thành. Nhưng người có thể thoát khỏi cổ thành sao?" Gã bị ma hoàng cải tạo, còn Tổ Vũ không phải hắn cũng đang bị cổ thành kiềm chế ư? Tuy không có vấn đề gì, Tổ Vũ có thể nghịch chuyển tử khí, nhưng trên thực tế hắn cũng là người chịu hạn chế. Nếu hắn không giúp tượng đá gánh vác tử khí thì tượng đá có ra tay vì hắn không? Nếu Tổ Vũ không có năng lực, không thể nghịch chuyển tử khí, hắn đã chết từ lâu rồi. Tổ Vũ gật đầu cười bảo: "Cũng đúng. Cho nên rất nhiều thứ phải tự mình đạt được. Madana, nếu ta là người, chờ ta có thực lực, ta liền diệt cả ma tộc. Quá thường tầm." Madana chỉ cười mà không đáp. Tổ Vũ cũng không nói nhiều. Hiển nhiên gia hỏa Madana này không cam lòng. Nếu không như lời Vạn Thiên Thánh đã nói, Ma Hoàng có thể trực tiếp cải tạo gã, giúp gã nhanh chóng tiến vào sân hải. Nhưng đến bây giờ gã vẫn chưa tiến vào. Hiển nhiên gia hỏa này cũng đang đấu tranh. Ma Hoàng cải tạo thiên tài, kỳ thật các hoàng gia giả khác cũng đang làm việc này. Đây không phải là chuyện xấu. Đối với rất nhiều người mà nói thì đây chính là cơ duyên. Cơ duyên rất lớn. Bán hoàng sẽ không coi trọng kẻ có thiên phú tầm thường. Được hoàng giả cải tạo giúp thực lực trở nên cường đại, còn chưa chắc đã có hậu hoạn. Bán hoàng chằm cày ngàn đắng tu luyện tới cảnh giới kia. Có ai không phải là người thiên tư chắc tuyệt, thần thể cường hãn, tam thế thần cường đại vô cùng. Không đến đường cùng, ai sẽ vứt bỏ tam thế thần của chính mình. Cho nên từ xưa đến nay hiếm khi xảy ra chuyện thiên tài bị cướp thân thể. Trái lại, có không ít thiên tài được bán hoàng cường hóa thân thể hoặc là biển ý chí, cuối cùng thăng cấp vô địch. Cho nên dù mấy người huyền vô cực chiến vô song biết kết cục nhưng vẫn lựa chọn tiếp thu, không đấu tranh, bởi vì đây cũng có thể coi là đại cơ duyên. Khí tức Madana càng ngày càng cường đại, thân thể tiến vào sơn hải, các tộc đều giống nhau, đều cần hợp khiếu. Trong tình huống bình thường, tới đằng không Lăng Vân, chiến giả chỉ có 9 khiếu. Khiếu huyệt được xác nhập, mà chiến giả Sơn Hải tiếp tục hợp 9 khiếu này lại. Thời điểm hợp thành một khiếu thì chính là Nhật Nguyệt. Tới Nhật Nguyệt phải cường hóa một khiếu này. Từ đầu đến cuối, chiến giả đều cường hóa thân thể. Đằng không Đức Thần, Lăng Vân nguyên khí biến dị, hậu kỳ hợp khiếu, cường hóa khiếu huyệt, tất cả đều là chuẩn bị để chứng đạo. Khiếu huyệt cường đại, thân thể cường đại. Thân thể cường đại có thể xé rách thời gian trường hà, vớt quá khứ tương lai. Thần thể cường đại mới có thể hợp nhất tam thần. Nếu không, quá khứ tương lai quá cường đại, khi dùng hợp lên hiện tại thần, thần thể không đủ mạnh mẽ sẽ nổ tung. Đây là chiến giả. Còn văn minh sử thì nhân tộc không có quá nhiều ghi chép, chỉ có ghi chép tới nhật nguyệt. Sau đó văn minh sử thăng cấp vô địch như thế nào thì nhân tộc không có bất cứ ghi chép gì. Hiện giờ, cường giả tới nhật nguyệt cửu trọng, dù là chiến giả hay văn minh sử thì đều chứng đạo chiến giả đạo. Tổ Vũ không nói nữa, hắn yên lặng, bàng quan, nhìn Madana thăng cấp Sơn Hải. Hắn chưa đến Sơn Hải, trên thực tế khoảng cách lại không xa. Nhưng người khác thăng cấp cũng không tồi, đặc biệt còn là loại thiên tài thế này. Madana khí huyết cường hãn vô cùng, thân thể cũng rất cường đại. Tổ Vũ suy đoán thân thể gia hòa này ít nhất phải đúc 40-50 lần. Chất lượng nguyên khí cũng cao kinh người. Đây là thành quả Long Vân Cửu Biến rèn ra. Đến giờ phút này hắn mới mơ hồ cảm nhận được khí huyết gia hòa này mạnh mẽ thế nào. Hình như chưa bao giờ Tô Vũ nhìn thấy gia hỏa này ra tay toàn lực. Giờ xem ra, thân thể Madana tuyệt đối có thể phát huy ra lực lượng vượt quá 30 vạn khiếu, thậm chí có thể mạnh hơn. Nếu thành công thăng cấp Sơn Hải, thân thể gia hỏa này có thể đạt tới lực lượng 50 vạn khiếu trở lên, chính thức đạt tới tiêu chuẩn thần ma Nhật Nguyệt nhất trọng. Có lẽ trước đây gã đã có khả năng giả chiến với Nhật Nguyệt tiểu tộc. Như vậy cũng đã đủ đáng sợ. Nhưng nếu so với Tô Vũ thì vẫn còn kém nhiều. Tô Vũ đang xem. Các vô địch khác cũng đang xem, một đám lộ vẻ khác thường. Thiên tài mà tập này thật sự rất mạnh. Bọn họ cảm thấy gã có thể giao chiến Nhất Nguyệt. Nếu thăng cấp xong thì mấy người chiến vô song, huyền vô cực đều không phải là đối thủ của gã. Mà mấy kẻ kia đã sớm tới Sơn Hải bắt cửu trọng. Đáng tiếc, hiện tại chiến vô song còn đang nằm trong bụng cục lông nhỏ. Không ai để ý tới hắn. Vô địch đã chết không ít. Ai có thời gian quan tâm sự sống chết của một thiên tài? Hư không chấn động, chín khiếu huyệt sáng người lộng lẫy, hai khiếu huyệt trong số đó bắt đầu tường hợp, dần dần hai khiếu huyệt bắt đầu hợp nhất. Giờ phút này gió nổi mê phun, ma khí chấn động, trên bầu trời từng đám mây nhỏ xuất hiện, có thiên nguyên khí, có thiên điệu huyền quang. Hình như Madana còn thiên tài hơn cả Hạ Long Võ. Khi Hạ Long Võ thẳng cấp Sơn Hải, chỉ có một ít nguyên khí hội tụ thành mưa, nhưng nghe nói khi Hạ Long Võ thẳng cấp ở nhân cảnh. Mà hiện nay Madana đang ở chiến trường chư thiên. Có vẻ chiến trường chư thiên luôn ưu ái thiên tài hơn một chút. Thân thể gã dần lột xác, ngọn lửa giữa mày bốc cháy. Đúng lúc đó trong hư không xuất hiện lôi đình mỏng manh lập lòe rồi mau chóng biến mất. Lúc này, Tình Hồng bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tổ Vũ. Hoặc là nói, Tổ Vũ bỗng nhiên về tới bên cạnh Tình Hồng. Tình Hồng nhìn hư không, nhìn Madana, chậm rãi cất tiếng. Hạt giống yêu nghiệt không tồi. Thấy lôi quang kia không? Có. Tổ Vũ gật đầu. Tình Hồng mở miệng. Mới vào Sơn Hải mà đã xuất hiện lôi quang. Tới Nhật Nguyệt có lẽ còn mạnh hơn. Thời điểm chứng đạo vĩnh hằng có lẽ sẽ gặp kiếp nạn của quỷ tắc. Vượt qua kiếp nạn thì thực lực sẽ nâng cao một bước. Hình như từ sau thời thượng cổ không có kẻ nào đi đến một bước này nữa. Tổ Vũ ngoài ý muốn lập tức nói. Kiếp nạn nữa? Lôi quang. Khi ta đến đằng không đã gặp rồi. Còn mạnh hơn ngoài kia nữa. Đã vậy ta còn bị sét đánh một lần. Vậy nghĩa là khi thân thể ta tiến vào Lăng Vân, vẫn phải gặp nữa à? Tình Hồng cầm miệng. Hãy nhớ thảo luận vấn đề này với siêu cấp yêu nghiệt không phải là lựa chọn khôn ngoan. Còn không bằng tán phét với Tình Nguyệt. Không thú vị chút nào. Tổ Vũ là người không thú vị. Khi người khác nói chuyện hắn sẽ vô thức nhắc tới chính mình. Làm người khoe khoang cảm thấy chẳng có gì đáng khoe cả. Giống như một người giàu sổi nói với tỷ phú rằng mình rất lợi hại. Một ngày kiếm lời 1 vạn. Sau đó tỷ phú bình thản đáp. À, thế sao? Tiền tiêu vặt mỗi ngày của ta đã là 1 vạn rồi. Madana và Sơn Hải cũng chỉ có lôi quang mỏng manh. Vậy mà Tô Vũ lại nói, khi hắn đến đằng không đã gấp rồi. Hơn nữa còn bị sét đánh 1 cái. Hình như còn mạnh hơn thế này. Kỳ thật, Tô Vũ cũng có chút tò mò. Hắn lại hỏi. Đại nhân, có phải thời đại thượng cổ phồn vinh hơn hiện tại rất nhiều hay không? Hắn có chút tò mò về thượng cổ. Cũng rất muốn biết tại sao thượng cổ hủy diệt. Các cường giả đã đi đâu? Chết hết rồi ư? Vậy vì sao Tình Hồng và các trấn thủ giả có thể sống sót? Tình Hồng bình thản đáp. Phồn vinh thì chưa chắc. Chỉ có thể nói khi đó điều kiện tốt, tu luyện đơn giản hơn. Nhân cảnh hiện giờ nguyên khí bạc nhược. Nhưng năm xưa lại thường xuyên xuất hiện tình trạng nguyên khí nồng đậm quá mức rồi hóa thành nước mưa rớt xuống. Người nói xem, trong điều kiện như vậy có phải khởi bước đơn giản hơn nhiều hay không? Tổ Vũ líu lưỡi, thật khoa trương. Vậy vì sao thượng cổ lại bị hủy diệt? Tổ Vũ lại hỏi. Tình Hồng trầm mặc, hồi lâu mới đáp. Đừng hỏi ta, ta cũng chỉ biết một chút mà thôi. Khi đó chúng ta đã trấn thủ thâm đạo tử linh rồi. Tô Vũ thở dài. Vậy nghĩa là không phải bị tử linh hủy diệt à? Ta còn tưởng tử linh diệt thượng cổ, hóa ra là không phải. Hắn từng nghĩ vậy, cho đầy hắn nghĩ việc thượng cổ hủy diệt có liên quan đến tử linh hay không. Thật đáng sợ, rốt cuộc có bao nhiêu tử linh quần chủ? Không ai biết, người chết đi đều có khả năng trở thành tử linh. Hiện tại hắn lại biết, khi thượng cổ có chờ hủy diệt, đám người tinh hồng đã tới đây trấn thủ. Đại nhân, vậy ở thời đại thượng cổ, các người nghe lệnh ai tới đây trấn thủ? Cổ nhân hoàng sao? Người có thể mệnh lệnh cho những người này là cổ nhân hoàng ư? Bằng không dù là vô địch hay bán hoàn thì cũng khó ra lệnh được cho bọn họ, khiến bọn họ cảm tâm trở thành trấn thủ giả. Tinh Hồng bình thản hỏi lại. Người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy đại nhân có thể là đại tướng của cổ nhân hoàng. Vậy thì chúng ta chính là người một nhà. Tinh Hồng phỉ cười. Gia hỏa này thích kéo quan hệ thật. Vậy cậu có thể tính là người một nhà sao? Không phải. Chúng ta không phải thuộc hạ của cổ nhân hoàng trong miệng người. Tinh Hồng bình thản đáp. Thôi, chuyện cũ đã qua. Đừng thảo luận chuyện này nữa. Còn cổ nhân hoàng, người đó tuy có tồn tại, nhưng không có nghĩa là hoàng giả duy nhất trong chư thiên. Tổ Vũ ngoài ý muốn. Ngoài nhân tộc, các tộc khác cũng có cổ hoàng sao? Không phải chỉ có một vị cổ hoàng thôi à? Người không hiểu. Tinh Hồng không muốn nói tiếp, nháy mắt liền biến mất. Tổ Vũ lại trở về chỗ cũ. Lúc này trong cơ thể Madana, khí huyết cuồn cuộn như lũ, ầm ầm rung động, dị tượng quanh gã càng ngày càng nhiều. Gã sắp thẳng cấp, vốn không thể nhanh như vậy, nhưng Madana bám vào người vẫn mang đến cho gã không ít chỗ tốt. Nếu mà hoàng không muốn chiếm thân thể gã, vậy việc giúp gã cải tạo thân thể đúng là một cơ duyên. Khí huyết mềm mông sồn sào chảy xuôi, ngay sau đó Madana nuốt dị tượng vào, khí tức tăng mạnh, chính thức tiến vào sơn hải cảnh. Giờ khắc này thời gian thâm đạo trở nên càng thô to, mà hoàn đưa tới lực lượng cường đại hơn. Trong nháy mắt, khí tức Madana từ sơn hải tăng lên thành vô địch. Sau khi gã thẳng cấp, mà hoàng lại bám vào người gã. Ánh mắt Madana cũng thay đổi, không còn tinh thần phấn chấn như trước. Hiển nhiên lúc này gã không phải là Madana. Mà hoàng bám vào người, mỉm cười như vào trong thành, nhìn thẳng Tổ Vũ. Trong tay lão lại xuất hiện một giọt tinh huyết. Nó chậm rãi bốc cháy. Thân thể Madana chấn động, bắt đầu lôi kéo viêm ma đến. Cùng lúc đó, trong hư không, hai cục lông không đi cùng nhau, chúng tách ra, một trước một sau tiến lại gần thâm đạo ánh sáng. Thâm đạo này nối đến ma giới, cuối thâm đạo chính là ma hoàng. Tiến vào ma giới là có lực áp chế, không giống như nhân cảnh. Ở ma giới, ma hoàng rất mạnh, hơn nữa kẻ nhập cảnh sẽ bị áp chế. Dù cả hai cục lông đi vào thì cũng chưa chắc có thể làm gì ma hoàng. Bọn nó bị áp chế, có khả năng còn bị ma hoàng giết ngược. Nhưng hai cục lông này cực kỳ chuyên nghiệp trong việc ăn thần văn và biệt ý chí. Cục lông lớn tới gần thâm đạo, nói trong đầu với vợ mình. Lát nữa, ta hồi tưởng thời gian nối đến thâm đạo thời gian của lão, lối kéo quá khứ tương lai của lão già. Sau đó chúng ta liền ăn. Mà của cục lông nhỏ cũng nói trong đầu. Có thể lôi kéo bản tôn lão ra ăn luôn không? Khó đấy. Ăn quá khứ tương lai trước rồi ăn bản tôn sau. Không ăn được thì thôi. Được. Mama của cục lông nhỏ hưng phấn, sau đó lại hỏi. Ăn quá khứ trước hay tương lai trước? Tương lai mạnh hơn, quá khứ yếu hơn, nhưng hương vị quá khứ thơm hơn, còn thuần hậu, tương lai thì có chút nóng nảy. Cục lông lớn bình phẩm. Trong tam thế thân, hương vị quá khứ thuần hậu hơn một chút, còn tương lai, bởi vì tương lai không phải duy nhất, có vẻ phù phiếm, ăn vào có cảm giác hư ảo. Kỳ thật thương vị hiện tại mới là tốt nhất. Đáng tiếc khó mà ăn được bản tôn. Hiểu rồi. Vậy chúng ta ăn quá khứ trước rồi lại ăn tương lai tráng miệng sau. Hai cục tròn tròn đạt thành nhất trí. Trốn trong hư không. Không ai biết. Không ai phát hiện được. Ngay cả ma hoàng cũng không cảm nhận được. Bởi vì đây không phải bản tôn của lão. Trong nháy mắt lão lôi kéo viêm ma. Một thông đạo thời gian đột nhiên xuất hiện liên kết với thông đạo thời gian của ma hoàng. Ánh mắt cụp lồng lớn lộ vẻ hưng phấn, lập tức bắt đầu hồi tưởng thời gian. Ai? Madana quát lớn. Còn lúc đó ma giới ma khí quay cuồng, bản tôn ma hoàn đột nhiên mở mắt, sắc mặt lạnh lùng. Giờ khắc này một thông đạo thời gian lần theo thông đạo thời gian của lão trực tiếp lan tràn và tiến vào ma giới. Ma hoàng mạnh mẽ đánh ra một quyền, thời gian thông đạo chấn động kịch liệt nhưng không hề bị hủy. Tới nơi rồi. Thơm ngon, ra nào. Hồi tưởng. Gần bản tôn ma hoàng xuất hiện một lực hút vô cùng cường hãn khiến lão rung động một chút. Ngay sau đó, một tôn ma hoàng yếu ớt bị hút vào thời gian thông đạo bay ra bên ngoài. Đó là quá khứ thần của lão. Có người đang hồi tưởng quá khứ của lão. Sau mặt ma hoàng lạnh lùng, khẽ quát một tiếng. Toàn bộ đại điện vỡ nát. Bản tôn ma hoàng đứng lên đuổi theo thời gian thông đạo, vẫn nộ quát. Lớn mật! Là ai? Lão nhìn về cuối thông đạo, hình như ở đó có cái gì đấy. Lão cẩn thận quan sát một hồi liền nhìn ra đây là cái gì. Phẫn nộ quát. Vệ thần bán hoàng, người chán sống rồi sao? Lão không sợ đối phương. Tuy vệ thần bán hoàng cường đại, nhưng nếu giao thủ thì chưa chắc đã bằng lão. Lão không sợ gia hòa này. Nhưng không ngờ đối phương lại to gan đến mức dám cắn nuốt quá khứ tương lai của lão. Quá lớn mật. Quá khứ của lão bay ra phía trước. Tương lai hiện tại hợp nhất, chạy theo sau. Nhanh chóng đuổi theo quá khứ thần. Tam thần đồng thời đánh ra một quyền. Lão cũng là văn minh sứ. Nhưng đối phó phệ thần bán hoàng thì thủ đoạn của văn minh sư là vô dụng. Phải dùng thủ đoạn của chiến giả. Phệ thần tập quá mức cản rỡ. Ba quyền đánh ra trở sụp đất nứt. Trên bầu trời ma giới trở xanh giống như vỡ ra. Các vô địch ma tập xuất hiện như về phía không trung. Có người kinh sợ. Có người hốt hoảng. Rốt cuộc là kẻ nào to gan dám tập kích ma hoàng như vậy? Trong nháy mắt, cụm lông lớn động thủ. Vô số người đều nhìn thấy một thông đạo thời gian xuyên qua ma giới. Theo thẩm đạo của ma hoàng lôi kéo hồi tưởng trong ma giới. Dường như muốn hồi tưởng toàn bộ thiên địa được quá khứ. Vệ thần bán hoàng. Một ít vô địch bên người Madana biến sắc. Có ra tay hay không? Ra tay vậy đắc tội với một vị bán hoàng. Nhưng nếu hiện tại không ra tay, sau đó có ba vị cường giả ma tập liền ra tay động thủ. Nơi đây vẫn còn ba vị vô địch ma tập. Bọn họ cần phải ra tay ngăn cản. Có các tàu khác thì không ra mặt. Đối thủ không phải cường giả tầm thường. Đó là một vị bán hoàng cổ tộc. Đắc tội với đối phương không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn ma hoàng cường đại như vậy sẽ không có vấn đề gì đâu. Phệ thần bán hoàng này lá gan quá lớn, nó muốn ăn đối phương ư? Ý tưởng thật điên cuồng. Lúc này cụm lông lớn đã hiện thân, mở ra thời gian thông đạo, lông trắng trên người hóa thành từng vòng thời gian dao động để lôi kéo ma hoàng. Cụm lông lớn cũng phải cố hết sức. Nó rất lợi hại, nhưng nếu nói là lợi hại hơn ma hoàng thì đúng là đánh giá nó quá cao. Tuy nhiên, nó am hiểu thời gian hồi tưởng, thường xuyên làm việc này. Ma hoàng chủ động mở ra thời gian thông đạo. Vậy nó sẽ không khách khí. Đến đây đi, ta đói quá rồi. Cụm lông lớn giống lên một tiếng, mau tới đây cho ta ăn. Bên cạnh nó, bà ma vương ra tay nhưng lại đánh trượt, giống như bị thời gian kéo lại, không đánh trúng được cụm lông lớn. Trong cổ thành, Tổ Vũ cũng nhìn thấy cụm lông khổng lồ kia, trong lòng run lên. Má ơi, lớn quá. Cụm lông nhỏ chỉ to bằng bàn tay, vậy mà kia là cha nó ư. Cha nó to hơn cụm lông nhỏ ít nhất 100 lần. Nhưng đúng là trông rất giống nhau. Nhìn về ngoài thì có vẻ là con rùa rồi. Nhưng ngay sau đó, Tổ Vũ hồ nghi nhìn thoáng qua cụm lông nhỏ vừa bay ra ngoài. Đại đại nhà người, có tay kia, sao người chỉ là một cụm lông tròn vò thế? Giờ phút này cụm lông lớn vươn hai cánh tay lông xù kéo thông đạo thời gian. Nó có vẻ vô cùng gắng sức, dường như muốn kéo ma hoàng ra từ ma giới. Mà quá khứ thần của ma hoàng đã bay ra khỏi ma giới. Thời gian bị cục lông lớn hồi tưởng. Quá khứ thần phân lý. Điều này làm ma hoàng giận dữ. Hiện tại thần và tương lai thần hợp nhất đánh ra một quyền. Giờ khắc này trừ thiên vạn giới đều có thể nhìn thấy một quyền kia. Một quyền hết sức cường đại. Lúc bấy giờ minh giới, thần giới, kể cả tiền giới, long giới, trên không trung đều xuất hiện hư ảnh. Ở tiền giới, thiên cổ tiên hoàng nhíu mày. Phệ thần tộc. Chủng tộc này xuất hiện, nói như vậy lúc trước là chủng tộc này vẫn luôn ăn ý chiến lực của lão sao? Khó trách, lại cảm thấy nguy hiểm, nhưng chỉ một mình phệ thần bán hoàng. Tuy là khắc tinh của văn minh xưa thì cũng không phải là đối thủ của lão, vậy mà lão lại cảm thấy nguy cơ. Thật cổ quái. Đang nghĩ ngợi thì sắc mặt lão khẽ biến. Lão nhìn về phía ma hoàng, vừa định lên tiếng nhưng rồi lập tức ngừng lại. Trong mắt lộ vẻ khác thường, chuyện này có quan hệ gì đến ta đâu. Lần này ma hoàng sẽ xui xẻo. Đây là chuyện tốt. Quả nhiên, ngay khi ma hoàng đánh ra một quyền thì cụm lông lớn kêu kéo kẹt, nhưng vẫn kéo chặt quá khứ thần. Sắc thần nó đỏ ửng lên, hiển nhiên là nó đang cố hết sức. Nếu chỉ có một mình nó thì đúng là không thể làm gì ma hoàng. Có điều, trong lúc mọi người đều đang chú ý cụm lông lớn và ma hoàng rằng co, thì ở cuối thông đạo thời gian, bên phía đầu ma giới bỗng nhiên xuất hiện một viên cầu thứ hai. Nó há miệng cắn xuống. Kéo kẹt một tiếng động chói tai vang vọng thiên địa. Phù nhân phệ thần tập xuất hiện. Nó đi từ phía bên kia, một ngụm cắn đứt thời gian thông đạo. Nó vui mừng quá đỗi hô lớn. Đường ra, người ăn từ bên kia đi, ta ăn từ bên này. Được. kẽo kẹt, kẽo kẹt. Cụp lồng lớn và vợ nó bắt đầu ăn từ hai phía, như muốn phần thực ma hoàng. Thời gian thông đạo nhanh chóng bị cắt đứt. Lúc này ma hoàng biến sắc. Không phải một mà là hai bán hoàng. Sao có thể như vậy? Tại sao phệ thần tập lại có hai cường giả bán hoàng? Khốn kiếp! Ma hoàng gầm lên. Oanh! Thời gian thông đạo vỡ ra, thân thể lão rung động dữ dội. Lão chạy đến cuối nhìn thấy cụp lông lớn. Lão đánh ra một quyền. Oanh! Cục lông lớn bay ngược nhưng vẫn cắn chặt một ngụm khẩm buồng. Ma hoàng biến sắc. Lão không chần chừ liên tiếp đánh ra vô số quyền. Nhưng lúc này phía sau lão chính là một viên cầu há to miệng đớp tới. Kẽo kẹt. Phía trước cục lông lớn nhanh chóng bay về. Cũng cắn xuống. Nó vui mừng nói. Bản tôn ra rồi. Cũng ăn thôi. Cả ba thế thân của ma hoàng đều ra ngoài. Ăn thôi nào. Ma hoàng gầm lên, lão xoay người huy quyền. Lão đang bị tiền hậu giáp kích, thậm chí mà của cục lông nhỏ có muốn chui vào trong biển ý chí của lão. Lão giết gào một tiếng, cực kỳ kinh giận. Hai con. Đáng chết, sao lại có hai con? Thần hoàng, tiền hoàng. Lão nổi giận gầm lên, lão gặp phiền toái rồi. Giờ phút này ở mấy giới khác, khí tức và vị bán hoàng bắt đầu dao động. Thiên cổ tiền hoàng lớn tiếng quát. Vệ thần tập to gan, mau lui lại. Chỉ thấy tiếng quát không thấy động tĩnh. Thần giới thần hoàng cũng quát một tiếng nhưng cũng không có động tĩnh gì. Ăn lão cũng tốt. Ma hoàng bị ăn là chuyện tốt. Ma giới không yếu cũng không nhỏ. Ma hoàng hiểu rõ tình thế. Lão nổi giận gầm lên. Khí huyết đốt cháy hư không. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương. Thường quét ngang. Ẩm vàng. Cụp lông lớn bị quét bay. Lúc này phu nhân phệ thần tộc phía sau vô cùng bạo nộ. Nó hóa thành một cụp lông lớn khổng lồ rồi lập tức cắn xuống. Nó không cắn thân thể mà là ý chí lực. Kéo kẹt một tiếng, đầu ma hoàng đau như muốn nứt ra. Ma hoàng xoay người đầm thường, phía sau lão cụp lông lớn lại đánh tới. Lão định phần thần tác chiến nhưng lại không dám. Nếu phần thần thực lực giảm xuống có khả năng lão sẽ bị đối phương ăn thật. Nhưng hai mặt giáp công, lão căn bản không có biện pháp đối phó hai vị cường giả cấp bậc bán hoàng này. Nếu là ở ma giới thì lão sẽ không sợ, dù cả hai thứ này tới là vẫn có thể đánh chết toàn bộ. Nhưng hiện tại, lão đã ra khỏi ma giới. Đáng chết! Mở gọn lửa bốc lên, hư không bị thiêu cháy. Kết quả, bị cục lông lớn ăn hết, nó còn nấc một cái. Thơm quá. Ma hoàng kinh hãi, bị ăn rồi. Lão lập tức phần thần, những người khác đều chỉ biết xem diễn. Đáng chết. Lão hóa thành ba thế thần, bản tôn bay thẳng đến ma giới, quá khứ cùng tương lai mỗi thế thần giao chiến một cục lông. Lão biết sẽ có phiền toái nhưng lão không thể để cả tam thần lưu lại trừ thiên vạn giới. Nếu không, phiền toái còn lớn hơn. Dù đám người thần hoàn tiên hoàn tới đây thì cũng chưa chắc đã muốn giúp lão, có khi còn hạ độc thủ. Bản tôn nhanh chóng trốn chạy, hai đại phần thần đánh túi bụi với hai cụp lông, nhưng hai phần thần liên tiếp bại lùi. Cụp lông lớn cùng vợ nó không đuổi theo bản tôn, cả hai đồng loạt cắn về phía quá khứ tương lai. Kẽo kẹt, hư không bị cắn nứt ra. Đúng lúc này, ma hoàn lại xé rách hư không, mau chóng đến ma giới, sắc mặt lão trắng bệch, khó coi. Ngay sau đó lão bạo hống một tiếng, nơi xa tương lai thần đột nhiên nổ tung. Tương lai mạnh nhất, trời sụp đất nứt. Toàn bộ hư không đều bị nổ thành hư vô. Cụm lông lớn đang giao chiến cùng tương lai thần lập tức biến mất cùng với tiếng nổ mạnh kịch liệt. Đường ra! Mama của cụm lông nhỏ hô một tiếng, nó tức muốn hốc máu lao vào cắn quá khứ thần. Quá khứ thần bị cắn vỡ lập tức thiêu đốt khí huyết để trốn chạy. Giờ phút này trời sụp đất nứt, tương lai thần nổ tung. Cục lông lớn bị thổi bay mất đầu. Mama của cục lông nhỏ vừa định đi tìm cục lông lớn. Cục lông lớn bỗng xuất hiện. Giờ phút này nó trở nên hung ác, nổi giận đùng đùng quát. Người dám nổ ta, ta ăn lão. Hai cục lông lập tức đuổi theo quá khứ thần. Ma hoàng bản tôn biến sắc tức giận mắng một tiếng. Đáng chết, vậy mà không nổ chết độc vệ thần bán hoàng. Tốc độ quá khứ thần trốn chạy cực nhanh, nhưng vẫn không bằng hai cục lông. Trong nháy mắt đã bị vị phu nhân phệ thần tập đuổi kịp. Nó cắn lên, trong mắt ma hoàng lộ vẻ hung ác, muốn kích nổ quá khứ thần. Đúng lúc này, cục lông lớn bỗng nhiên bành trướng vô số lần. Hết tập 263. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.